Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, châu chấu tồn tại. Bệ hạ muốn lập mới sao? Nghe được tin tức về sau, không thể nhất tiếp nhận thuộc về bao trưởng. Một cái vương triều hoàng hậu phế lập dính đến quá nhiều chuyện. Há lại nói lập liền lập, nói phế liền phế, xác nhận về sau, hắn lúc này tiến cung cầu kiến, kết quả mới đến cửa cung liền bị thị vệ cản lại. Tựa như biết bao trưởng sớm muốn tới, thị vệ minh xác nói cho hắn biết, bệ hạ có chỉ, trong vòng một tháng, không tiếp thụ bao trưởng triều kiến. Cái này nhưng làm bao trưởng khí không nhẹ, sau đó nổi giận đùng đùng trở lại phủ nha. Thẳng thán triệu Tống Vương triều khí số đã hết. Cung nội, một tòa bí trong điện, Chân Mật hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh thì là vây quanh Chân gia hộ vệ cùng Chân phi. Đại tiểu thư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Làm triệu Tống Vương triều hoàng hậu không tốt sao? Đây chính là nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Chân phi khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần trở thành triệu Tống hoàng hậu, ta Chân gia cũng có thể đi theo được nhờ. Ngươi về sau càng không cần tân tân khổ khổ làm ăn. Cút, nào có thể đoán được. Hắn chưa nói xong, Chân Mật miệng bên trong vẫn lạnh lùng phun ra một chữ. Ai, được rồi. Ngươi không nghe ta cũng không có cách, nhưng là gia chủ rất nhanh liền sẽ tới. Từ hắn quyết đoán, nhìn thấy kết quả cùng lần trước đồng dạng, cười khổ lắc đầu về sau, Chân phi lui ra ngoài. Trước kia hắn còn dám gây Chân Mật, nhưng bây giờ đừng nói là hắn, chính là Chân gia gia chủ tới cũng không dám. Nguyên lai, ngày đó bọn hắn tại cửa cung chờ kết quả, ai biết cũng không lâu lắm liền đến mấy tên thị vệ mang đi Chân Mật. Sự tình phía sau liền trở nên đơn giản. Người nhà họ Chân bị xem như khách quý được mời đi vào. Lại về sau liền truyền ra muốn triệu Tống Vương triều muốn một lần nữa lập hậu sự tình. Kết quả chính chủ Chân Mật lại là khác biệt ý. Đồng thời lấy cái chết uy hiếp. Rơi vào đường cùng Chân phi bọn hắn mới tiến vào thay nhau thuyết phục. Hy vọng Chân Mật có thể tiếp nhận, thẳng đến Chân phi đi ra đại điện về sau, Chân Mật mới chậm rãi mở mắt. Chân gia, ha ha, cho dù chết, ta cũng sẽ không làm triệu Tống Vương triều hoàng hậu. Nàng nhìn thoáng qua cửa đại điện về sau, lại sờ lên sớm đã giấu ở trong tay áo cái kéo. Đồng thời nàng trong lòng đúng là nhiều một tia lo lắng. Tính toán thời gian, đã qua nàng cùng Lâm Viễn thời gian ước định, cũng không biết hắn bên kia thế nào. Không nói đến triệu Tống Vương triều bên này thế nào, lại nói Ngọa Hổ Thành, Lưu Bá Ôn nhìn xem Tiểu Lục, ánh mắt sáng rực. Chúa công bên kia đã cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn. Đúng vậy, quân sư, chúa công để ta truyền lời, không bao lâu viên thuật thuận tiện có thể bị chúng ta khống chế. Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Mặc dù bây giờ Đồ Hổ Liên Minh thả ra lời nói hùng hồn muốn liên thủ Đồ Thành, nhưng Ngọa Hổ Thành bên này thực lực cũng không có rơi xuống, thậm chí so trước kia càng cường hãn hơn. Đến lúc đó một khi thật bộc phát, ai đồ sát thì còn thật không nhất định. Tốt, kể từ đó, thực sự là không thể tốt hơn. Viên thuật trong tay có 30 vạn đại quân, chỉ cần viên thuật bất động, ta Ngọa Hổ Thành liền không có nỗi lo về sau. Lưu Bá Ôn trùng điệp gật đầu, đoạn thời gian gần nhất cơ hồ tất cả đều là tin tức tốt. Ngay tại 2 ngày trước, Giả Hủ cũng phái người truyền đến tin tức, nói là đã ở Lý Đường Vương Triều, Giáng Châu Phủ bên kia khống chế một cái sơn trại, đứng vững bước chân không nói. Còn kết giao một cái tên là Tiết Nhân Quý huynh đệ. Hiện tại cái này Tiết Nhân Quý đã thành sơn trại nhị đương gia. Hắn còn minh xác biểu thị muốn gia nhập Ngọa Hổ Thành. Vì thế Giả Hủ còn muốn cầu chờ Văn Hạo trở lại Ngọa Hổ Thành về sau, nhất định phải ở trước mặt Sắc Phong Tiết Nhân Quý. Không có cách, tại trên thư, Giả Hủ đem Tiết Nhân Quý khen thành một đóa hoa, nói là chỉ cần cho hắn mấy vạn sát thần thiết kỵ, coi như quét ngang toàn bộ Lý Đường Vương Triều cũng không phải không có khả năng. Liên quan tới Sắc Phong điểm này, Lưu Bá Ôn trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Nếu như nhà mình chúa công chính thức trở về, tứ phương thế lực khẳng định phải trở về bái kiến. Sắc Phong có công chi thần kia là ắt không thể thiếu. Tựa như Lư Thực, Thái Ung chờ, 3 năm qua bọn hắn lao khổ công cao, nhưng chức quan cũng chỉ có cái huyện lệnh ngầm. Bất quá một lát sau, Lưu Bá Ôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Tiểu Lục, ngươi giúp ta điều tra thêm cái này Ngự Thú Các đến cùng là lai lịch gì. Lần này bọn hắn dẫn xuất động tĩnh cũng không nhỏ. Gần nhất các lộ chư hầu đều tại bổ mạnh, nhất là trên tọa kỵ, có chút võ tướng đạt được nhị giai võ thú về sau, thực lực tăng mạnh, cái này cho Ngọa Hổ Thành mang đến không nhỏ áp lực. Ngự Thú Các, quân sư ngươi nói thế nhưng là một cái gọi Đại Lương Quốc bên trong tông môn. Lưu Bá Ôn không nói thì thôi, nói chuyện Tiểu Lục lập tức híp mắt lại. Ồ, ngươi biết, hồi bẩm quân sư, 3 năm qua vì tìm kiếm lúc trước hãm hại chúa công những người kia manh mối, ta chạy rất nhiều địa phương, cái này Ngự Thú Các đã từng hiểu qua một chút. Nói nghe một chút, Lưu Bá Ôn ánh mắt ngưng lại, nếu như có thể mà nói, cái này Ngự Thú Các nhất định phải nghĩ biện pháp quang ra. Nếu không đằng sau chắc chắn trở thành đại loạn căn nguyên. Bọn chúng nhị giai võ thú đều có rất nhiều, huống chi là nhất giai võ thú, vạn nhất lại đem nhất giai võ thú phân phối cho các lộ chư hầu thiết kỵ. Chẳng phải là, đại nhân, người biết lúc trước khăn vàng phản loạn thời điểm, những cái kia khắp nơi tứ ngược ăn bách tính lương thực châu chấu đại quân là nơi nào tới? Bọn chúng chính là đến từ Ngự Thú Các, thậm chí theo ta hiểu rõ, kia Trương Giác liền cùng Ngự Thú Các có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiểu Lục thật sâu hô một hơi, đem mình biết đến toàn bộ nói ra. Trước đó hắn coi là đây chính là cái phổ thông việc nhỏ, cũng không có để ở trong lòng. Khăn vàng phản loạn võ thú đến từ Ngự Thú Các. Lưu Bá Ôn trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Lúc trước khăn vàng phản loạn thời điểm, châu chấu đại quân khắp nơi từng bước xâm chiếm bách tính lương thực. Nhưng mà Trương Giác khởi binh về sau, những này châu chấu biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa hề xuất hiện qua như vậy. Lúc ấy rất nhiều chư hầu cũng kỳ quái việc này. Bất quá bởi vì muốn triệu tập các lộ đại quân bình định, cho nên cũng không ai đi chú ý. Không nghĩ tới châu chấu đại quân vậy mà cũng tới từ Ngự Thú Các. Hiện tại cái này Ngự Thú Các vậy mà lại một lần tính thả ra không ít nhị giai võ thú. Lần nữa dẫn tới chư hầu lòng tin tràn đầy. Lần này sau đại chiến, đoán chừng chết người so loạn hoàng cân người còn nhiều hơn. Chuyện này chúa công biết sao? Trầm tư sau một lát, Lưu Bá Ôn trầm giọng mở miệng. Không biết vì sao, trực giác nói cho hắn biết cái này Ngự Thú Các quá không đơn giản. Mỗi một lần xuất động đều muốn dẫn tới đại hán gió tanh mưa máu. Máu chảy thành sông, ta coi là chuyện này là việc nhỏ, không có cho chúa công nói tỉ mỉ. Để một chút, Tiểu Lục chi tiết trở lại. Vậy thì chờ chúa công trở lại hắn nói. Bất quá ngươi phái thêm một số người cho ta chằm chằm một chút cái này Ngự Thú Các. Lưu Bá Ôn sờ lên râu dê. Vâng, đại nhân, ta cái này đi an bài. Tiểu Lục khom người, liền muốn quay người đi ra đại đường. Bất quá lúc này, Lưu Bá Ôn lại là mở miệng lần nữa. Đúng rồi, Tiểu Lục, đã đều trở về, mật thám thống lĩnh chức vị liền giao cho ngươi. Ngoại trừ ngươi không ai có thể đảm nhiệm. Hiện tại Tiểu Lục chuyên môn phụ trách cùng Văn Hạo liên hệ. nhưng những thám tử khác năng lực cùng Tiểu Lục so ra thực sự là chênh lệch thực sự quá xa. Có một số việc xử lý khó tránh khỏi khó khăn, bất đắc dĩ, Lưu Bá Ôn mới lên tiếng như vậy. Đại nhân, chúa công đã an bài qua việc này. Nghe vậy, Tiểu Lục nhoẻn miệng cười, sau đó từ bên hông kéo xuống một tấm bảng hiệu, phía trên thình lình viết: Chính tam phẩm thống lĩnh, chữ. Ha ha, là lão phu đa tâm. Nguyên lai chúa công sớm có an bài. Lưu Bá Ôn trong lòng lần nữa thở dài. Có cái chu đáo minh chủ, bọn hắn những này mưu sĩ cũng có thể tỉnh rất nhiều việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?